Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 10, mối quan hệ thần nông. Góc truyện audio.com. Thần nông, nguyên tố nước, kiên định, âm tính, hành tinh cai quản, Diêm Vương tinh, biểu tượng, con bò cạp, cự giải, nguyên tố nước, tiên phong, âm tính, hành tinh cai quản, mặt trăng, biểu tượng, con cua, mối quan hệ cự giải. Thần nông, kỳ lạ thay, họ không gặp nhau trong làn nước mát. Cự giải và thần nông có thể gặp gỡ khi đang phơi nắng trên một phiến đá nào đó vào một ngày thoang thoảng hương hoa hoài hương. Tất nhiên, họ có thể gặp nhau dưới đáy biển và số phận như sắp đặt hai người đến với nhau không sớm thì muộn. Nên việc lựa chọn nhiều địa điểm gặp gỡ cũng đa dạng hơn. Trong đó, ngân hàng là địa điểm đứng gần đầu trong danh sách, hoặc có thể là kho bạc nhà nước, có thể là một nhà hàng, nhà trẻ, hoặc trong lớp học lịch sử. Tất cả những khu vực này đều có ý nghĩa thiêng liêng đối với cự giải. Nếu để cho thần nông lựa chọn, đó có thể là bất kỳ địa điểm nào từ nơi khai quật khảo cổ học đến một nhà thờ. Nhiều khả năng ở Tây Tạng, với các vị Lạt Ma, hoặc một thư viện, gần các kệ sách tình dục và tâm lý con người. Đây là sự kết hợp theo cấu trúc 5, 9, tạo góc 60 độ, cùng thuộc một nhóm nguyên tố, có nghĩa là hai người sẽ gần như chắc chắn bị hút lại gần nhau bất cứ khi nào. Trong bán kính vài dặm, không phải luôn luôn, nhưng thường là như vậy, cự giải và thần nông có bản năng hiểu nhau đến kỳ lạ. Họ chia sẻ, không phải tất cả, nhưng hầu như tất cả những thứ tốt đẹp và xấu xí. Những lỗi lầm và điểm yếu của một người nếu không là thiếu sót của người kia thì cũng được thấu hiểu bằng cả tấm lòng. Nếu một người đáng yêu và tài năng thì người kia cũng chẳng kém cạnh. Hoặc giả người kia chẳng được như thế thì cũng luôn có sẵn sự ngưỡng mộ dành cho đối phương. Đó chính là sự đồng cảm. Cự giải và thần nông luôn có thể dựa vào và coi đó như một sự hỗ trợ trong mối quan hệ của họ. Khi còn bé bỏng hay đã trưởng thành, là đối tác kinh doanh, người tình, bạn bè, hôn phu, hôn thê, anh chị em, hoặc người thân khác, con trẻ thường đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ. Khi mối quan hệ phát triển và trải qua những giai đoạn thăng trầm, vui có, buồn có từ lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng thật đáng buồn, từ trong sâu thẳm họ mong muốn có con, nhưng đôi khi lại không thể có, vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, thường những đứa trẻ luôn mang đến phước lành cho cặp đôi này. Nếu không phải trẻ thơ theo nghĩa đen, thì thật kỳ lại chính thời thơ ấu của các cự giải hoặc thần nông. Hoặc cả hai, là cơ sở cho sự thu hút ban đầu cũng như sự đồng cảm giữa hai người. Họ sẽ an ủi nhau về những muộn phiền trong quá khứ. Cười với nhau và cùng mơ mộng trở về ngày xưa ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Cự giải luôn nhớ về ngày hôm qua và thần nông cũng hay nhìn lại. Một cách lặng lẽ, với nỗi nhớ đầy vơi. Cả cự giải và thần nông có xu hướng không bao giờ quên bất cứ điều tốt đẹp nào. Họ cùng chia sẻ những ký ức xa xưa về những tổn thương của một trong hai người và rồi trí nhớ của họ sẽ kéo dài mãi như chẳng bao giờ có thể mờ phai cho đến suốt cuộc đời. Nhưng khi những điểm tương đồng không còn nữa, cự giải hiếm khi cố gắng để lấy lại cân bằng, mà có xu hướng khóc lóc và tự chăm nom cho những cảm xúc đã bị tổn thương của mình. Làm lành những vết thương bằng liều thuốc tự thương hại bản thân. Trong khi thần nông nhất trí với câu nói gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, đây là một phản ứng, mặc dù không phải tích cực, giúp cân bằng trở lại, điều mà thần nông đã học được từ thiên bình, hiếm khi vết thương của cự giải lại thôi thúc họ tấn công kẻ khác. Phản xạ của cự giải khi bị tổn thương đó là rút lui, mất niềm tin vào người đó hoặc tình thế đó mãi mãi. Trong khi từ rút lui không tồn tại trong từ điển của thần nông, họ có thể tỏ ra rằng mình muốn từ bỏ, rút lui hoặc biến mất, nhưng họ sẽ trở lại. Tận thâm tâm, họ thà chết chứ không muốn làm kẻ thua cuộc hoặc lép vế trước kẻ khác. Điều này đúng trong mọi chuyện, trong tình yêu, trong các giao dịch làm ăn của thần nông, thậm chí trong những trận đấu bóng đá hay chơi bi ve. Tuy nhiên, thần nông cũng sở hữu sự ngọt ngào hiếm có, dẫu có là một kẻ ăn miếng trả miếng, không bao giờ chịu ấm ức khi còn chưa cho kẻ hại mình một bài học. Chính sự ngọt ngào, dịu dàng và nhạy cảm này đã cho phép cự giải tin tưởng vào thần nông. Vì cả hai đều là nguyên tố nước, khi cự giải và thần nông, vốn đã có nhiều ưu phiền từ khi mới sinh ra, quyết định sánh đôi với nhau, họ có thể chìm đắm trong bia rượu, ma túy, hoặc những cách thức khác giúp họ thoát khỏi thế giới trần tục và khổ đau. Bao gồm cả việc quan hệ tình dục bừa bãi. Họ kéo nhau xuống vực sâu cho đến khi chạm đáy đại dương và thấy việc bơi trở lại không dễ dàng gì. À, nhưng những cự giải và thần nông trưởng thành cả về mặt tình cảm, tinh thần và nhận thức sẽ khám phá ra tất cả những niềm vui và những thú vui tinh khiết của cặp cấu trúc năm. 9. Có thể cảm nhận và cư xử với nhau như những đứa trẻ. Còn điều gì tuyệt vời hơn sự ngây thơ, hồn nhiên, phấn khích và cả niềm tin vào những nàng tiên nữa? Đây thực sự là một mối quan hệ tuyệt vời mà tại đó mọi hiểu lầm lớn nhỏ sẽ đều được giải quyết và xí xóa. Cự giải và thần nông không tha thứ cho nhiều người, nhưng họ sẽ tha thứ cho nhau. Còn điều gì đáng yêu hơn thế? Nếu góc hợp cung mặt trời, mặt trăng trong bản đồ sao của họ cũng hài hòa, họ sẽ không chỉ tha thứ, mà sẽ quên hẳn, và đó là một phép màu có thực đối với cả hai người. Họ có thể, chỉ cần cố gắng một nửa nhưng lại khơi dậy những điều tốt nhất. Không phải là tồi tệ nhất trong con người đối phương. Sự tin tưởng mà cự giải chưa từng trao cho bất cứ ai thì giờ dễ dàng được gửi gắm nơi thần nông và món quà tuyệt vời là sự tha thứ. Điều thần nông chưa từng làm cho ai, cũng sẽ được ban tặng cho cự giải tương xứng nhất. Cự giải và thần nông đều cực kỳ nhạy cảm, dễ bộc lộ điểm yếu là dễ bị tổn thương của mình với đối phương. Đây không phải vấn đề nhỏ, vì họ đã cất giữ việc dễ tổn thương dưới lớp vỏ cứng của mình quá lâu. Họ sợ mọi người phát hiện ra điểm yếu này và sẽ sử dụng nó để chống lại họ. Họ chia sẻ với nhau những bí mật chưa từng kể với ai. Không ai có thể moi được một bí mật nào ở cự giải. Nhưng thần nông thì có thể lắm, và cự giải, với sự nhẹ nhàng thừa hưởng từ mặt trăng, đôi khi có thể thực hiện vài mẹo để đọc chính xác suy nghĩ thể hiện qua nét mặt thần nông. Lột được chiếc mặt nạ lạnh lùng của họ, điều này còn vượt trên cả thần giao cách cảm nữa. Khi họ có xung đột, vấn đề thường là vì tiền, bởi vì thần nông quan tâm đến tiền của người khác và cự giải quan tâm đến tiền đơn thuần. Không kể tiền của ai. Miễn có tiền là được, thần nông có khuynh hướng chăn trở về việc làm thế nào để có được khoản tiền đó. Cự giải lại nghĩ đến khả năng khủng khiếp là mất tiền. Thần nông đôi khi tự kiểm soát bản thân mình nghiêm khắc quá trước bản tính tình cảm của cự giải và cự giải đôi khi lại cáu gắt với thần nông. Làm họ phải xù lông lên, nhưng đây chỉ là những xung đột nhỏ mà họ phải đối phó để giành lấy phần thưởng xứng đáng là sự bền vững trong mối quan hệ này. Sau khi bơi khắp nơi tìm kiếm điều vĩnh cửu, trong vòng xoáy bất tận của sự vô hạn họ đã gặp được nhau. Gặp được một người có thể thấu hiểu nhẹ nhàng những khát vọng sâu xa nhất trong trái tim mình. Nàng cự giải, chàng thần nông, nàng biết đó không phải là màn đêm buông xuống, mà một thứ gì đó tối như màn đêm đã ập đến. Không, tệ hơn nữa, nó vẫn chưa đến. Nhưng đã nhờ biển cả mang đến sự dùng mình như một lời cảnh báo rằng nó sẽ sớm xuất hiện. Vậy nó là gì? Mặc dù có phần bí ẩn, cự giải ắt hẳn là một cô gái thú vị. Bên dưới vẻ ngoài kín đáo và nhẹ nhàng, nàng hài hước, khiêm tốn và không tự cao, nhưng lại hay bị hiểu lầm và buộc tội lạnh lùng, thích làm trung tâm của vũ trụ. Sự bí ẩn thu hút nàng. Nhưng nàng lại thấy không thoải mái và có phần miễn cưỡng khi phải bơi sâu. Khám phá những vùng nước chưa được biết đến, chưa có tên trên bản đồ, trừ phi những nơi vô danh đó có chàng thần nông, nàng không thể kháng lại bí ẩn đặc biệt này. Để khám phá chàng kỹ lưỡng hơn, nàng thậm chí sẽ loại bỏ được nỗi sợ hãi bẩm sinh của mình. Đối với một nàng cự giải, việc kiểm soát được nỗi sợ hãi ấy không phải một thành tựu nhỏ. Những nỗi sợ của cự giải luôn vẩn vơ đâu đây, thường phức tạp và vùi sâu trong tiềm thức của nàng. thành ra bất cứ nỗ lực nào để vượt qua chúng đều đáng được trân trọng và tuyên dương. Được trân trọng là mong ước mòn mỏi, là khát khao cháy bỏng nhất đời nàng dù nàng hiếm khi thừa nhận điều đó. Có mấy ai cố gắng hiểu nàng chứ đừng nói là trân trọng nàng. Nhưng chàng trai thần nông sẽ làm cả hai điều trên. Có thể đây là lý do tại sao nàng đủ dũng khí lấy hết can đảm đối diện với ánh nhìn đầy say mê của chàng. Nàng cảm nhận được rằng con người này thực sự hiểu mình. Và nàng đã đúng, chàng thực sự hiểu nàng. Nếu có gã trai nào nỗ lực thâm nhập vào bản ngã bí ẩn của nàng bằng ánh nhìn bốc lửa, cộng với một thông điệp thân tình trong từng ánh mắt, chắc chắn nàng sẽ cho hắn ta một gáo nước lạnh hoặc xa lánh. Hờ hững, cũng có khi mắng chửi thẳng mặt kẻ đó. Nàng có thể trở nên cáu kỉnh đến bất ngờ nếu có người mà nàng không tin tưởng lại cố tọc mạch và muốn tách chiếc mai bảo vệ của nàng. Thế nhưng, với những chàng thần nông yêu thử thách, việc dỗ ngon dỗ ngọt một nàng cự giải hài hước nhưng e lệ để giành được sự tin tưởng của nàng là một trong những việc dễ dàng nhất. Và cũng bất ngờ không kém, thần nông nổi tiếng đa nghi cũng nhanh chóng tin tưởng nàng cự giải ngay từ giây phút đầu tiên khi ánh mắt họ gặp nhau. Những người tình trước buộc tội hai người là những kẻ lạnh lùng. Điều này cũng có lý do chính đáng thôi, bởi vì họ đều là nguyên tố nước. Do vậy thật khó để họ bộc lộ thẳng thắn tình cảm của mình. Và nhiệt kế cho sự lãng mạn của họ chỉ là cách diễn giải mà thôi. Người khác có thể cho rằng cô nàng cự giải thật lạnh lùng và thần nông hiểu điều đó thành ấm áp và nóng bỏng. Bù lại cho cái chất lạnh lùng do ảnh hưởng của nguyên tố nước. Họ đa sầu đa cảm, ủy mị một cách lặng lẽ, hơn cả kim ngưu và sư tử. Không phải lúc nào những nỗ lực che giấu đi tính ủy mị, đa cảm đó cũng thành công. Họ đều là những người mau nước mắt khi thấy cảm động. Và điều này diễn ra thường xuyên. Với nàng, nước mắt lăn dài xuống gò má và bí mật cũng theo đó mà đi ra. Đối với chàng, sau khi giây phút ủy mị ướt át thoáng qua, sự nam tính trong chàng lại trỗi dậy và chàng có thể tự kiềm chế những giọt nước mắt của mình. Nhanh đến độ gần như không ai kịp nhìn thấy, nhưng cô gái của mặt trăng thì đã thấy, và chúng dấy lên trong lòng nàng một nỗi đau xót vì yêu. Không ai trên đời này có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách tài tình như thần nông. Chàng không ngừng luyện tập kiểm soát cảm xúc của mình, buộc những biểu cảm trên mặt mình phải luôn ở trạng thái trung tính dẫu cho bất kỳ cảm xúc nào đi nữa. Từ ngạc nhiên đến phấn chấn, đến đau đớn hay sầu muộn, hầu như lúc nào chàng cũng thành công. Nhưng nếu chàng thất bại, thì đó là những xúc cảm từ tận đáy lòng, bị dồn nén, choáng ngợp, hầu như không thể kiểm soát được. Những người khác có thể không cảm nhận được điều này nhưng cô gái cự giải có thể và nàng thật sự xúc động. Vậy nên, bạn thấy đấy, họ có lạnh lùng đâu, chỉ là họ không dễ thể hiện những cảm xúc ra bên ngoài thôi. Cảm xúc dù mạnh mẽ thế nào cũng khó mà phá vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài của họ. Dù vậy, vẫn có những lúc nàng phải tự nhắc nhở bản thân rằng sự lạnh lùng và cách tiếp cận thầm lặng của chàng có thể là kết quả của sự xấu hổ và sự miễn cưỡng phải chấp nhận những gì bản thân đang suy nghĩ. Cho đến khi nào anh chàng thấy chắc chắn mới thôi. Còn chàng cần biết rằng sự thoái lui đầy vô tâm của nàng chỉ là một cách để bảo vệ bản thân khỏi những điều có thể khiến nàng thất vọng. Cho đến khi nàng chắc chắn rằng mình đang được yêu, không ai tìm kiếm tình yêu và cần tình yêu bằng một cô gái cự giải và một chàng trai thần nông. Không phải một tình yêu tầm thường, mà là một tình yêu bao trùm lên hết thảy, dệt nên từ những sợi tơ chắc chắn của sự tận tâm, dịu dàng và thủy chung. Trái với vẻ ngoài lạnh như tiền của mình, bên trong chàng lại là một thái cực khác, bạn không thể nào đoán được điều đó khi nghe giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng và những chiến lược tinh tế của chàng trên bước đường công danh lẫn đời tư. Chàng có thể chìm trong những chiếc giếng sâu tuyệt vọng và lại vút lên đỉnh cao ngây ngất nào đó. Nhưng khi nhìn vào phần lớn cuộc đời chàng, bạn sẽ nghĩ những ngày tháng của chàng trôi qua thật bằng phẳng. Đơn điệu, chẳng mấy khi có những thăng trầm và nó như một mặt hồ phẳng chẳng chút gợn sóng trước những tai ương bất ngờ. đừng ngốc nghếch như vậy. Lời khuyên này dành cho những cung hoàng đạo khác, còn cự giải thì không cần, bởi vì nàng hiểu chàng hơn ai hết. Hiển nhiên, việc này cũng cần nhiều năm đào tạo mới có thể thực hiện được. Chàng sẽ bùng nổ một vài cơn thịnh nộ thuở còn là chàng thiếu niên trước khi học được cách tự kiềm chế bản thân. Mẹ chàng biết rõ điều này hơn ai hết. Quý cô mặt trăng sẽ sớm phát hiện ra những khuyết điểm to lớn của chàng thần nông. Đó là bản chất đa nghi, hay ghen và gia trưởng, muốn lấn át bạn đời, và cả những người khác nữa. Tuy vậy lại được ngụy trang khéo léo, nhưng ngay từ đầu chàng đã nhận ra điểm yếu của nàng chính là tính giấu giếm. Thích sở hữu đối phương và sự yếu đuối dễ bị tổn thương. Dù là ở hiện thực hay trong tưởng tượng chăng nữa, những nỗi đau do nàng tự tưởng tượng ra, dù về mặt thể xác hay tinh thần, cũng có thể làm nàng đau đớn như thật vậy. Tất cả mọi nỗi đau, kể cả những nỗi đau thể xác đều bắt nguồn từ suy nghĩ chứ không xuất phát từ cơ thể. Vậy nên, khi phải xử lý những xúc cảm bị tổn thương của nàng, trước tiên chàng thần nông phải hiểu được vết thương đó thật đến mức nào đối với nàng. Trái tim nàng đã đau đớn ra sao? Mặc dù nàng có thể chỉ tưởng tượng ra những hành động cố ý gây tổn thương cho mình, và chàng có thể giải thích một cách dịu dàng cho nàng nghe rằng suy nghĩ trong tiềm thức kho lưu trữ mọi cơn ác mộng và sự bất an từ thuở bé của nàng, đang thao túng toàn bộ cơ thể nàng và những xúc cảm đời thường khác. Về mặt tình dục, bản năng yêu đương của thần nông mãnh liệt và khát khao hơn đa số những người đàn ông khác. Còn nàng thì lãng mạn và nhạy cảm hơn đa số những người phụ nữ khác. Thứ họ cần nhất ở nhau thật rõ ràng, đó là sự an toàn về mặt cảm xúc và trấn an về tinh thần. Nàng cần những tín hiệu rõ ràng từ phía chàng, một bông hồng bất ngờ hay một bó violet trên bàn hoặc trên gối của nàng. Những thứ nhỏ nhặt nhưng lại có tác động sâu sắc đến cảm hứng gối chăn của cô nàng. Chàng cần biết rằng cảm hứng yêu của nàng xuất phát từ một khát khao chân thành muốn cùng chàng hòa vào làm một. Rằng nó không hề được bịa ra để che giấu một sự chán chường bí mật nào đó. Dù sao bạn cũng chẳng thể giấu giếm chàng được điều gì. Vậy tại sao phải cố gắng vô ích, nếu cả hai có thể thấu hiểu những nhu cầu thầm kín của đối phương? Chuyện gối chăn của họ sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng họ cũng nhận ra rằng sự cuồng nhiệt khi bị kiềm chế và kiểm soát sẽ không còn cuồng nhiệt nữa. Chỉ khi nào hai con người có thể hoàn toàn tin tưởng nhau về mọi mặt thì họ mới có thể thật sự thể hiện tình cảm của mình qua sự gần gũi thể xác. Yêu cầu đặc biệt mà cả hai đặt ra là nhu cầu được thể hiện tình cảm liên tục. Không chỉ trong phòng ngủ, khi nhu cầu chung này được đáp ứng, hạnh phúc họ tìm được từ sự gần gũi thể xác sẽ là thứ mà mọi người trần mắt thịt nào cũng đều ao ước có được. Đặc điểm tiêu cực nhất của hai cung hoàng đạo này là sự sợ hãi vô căn cứ của nàng và đôi khi tính sở hữu đến mức ngột ngạt. Kiểu ghen tuông hừng hực và sự bức bách phải trả thù của chàng và mối quan ngại về tài chính của cả hai người. Khi họ tức giận, cả hai đều có xu hướng thoái lui vào trong chiếc hang riêng mình và đây đúng là cách giải quyết tồi tệ nhất. Tuy nhiên, những gì mà cự giải và thần nông cần là phải nói chuyện cho rõ ngọn ngành. Nói ra những điều mình thấy ấm ức, chôn vùi sự tức tối trong im lặng chẳng thể giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến chuyện bé xé ra to và có thể phá hỏng mối quan hệ của cả hai. Thật tiếc nếu mối quan hệ của cặp nam, chín này tan vỡ bởi họ sẽ còn nhớ nhung nhau nhiều lắm. Cách chương.